Chương 3, là người cao thủ. Diệp Thần trở lại Lưu Vân Trấn. Thần Tích Vong Du đã ôm tần bệ tạ 7 ngày, từ ban sơ người chơi dò xét tính bảo phục, đến bây giờ hầu như toàn dân dũng mãnh vào, hầu như toàn thế giới hết thể tân thủ thôn trấn nhỏ, đều là một cái chật ních trạng thái. Trên đường, ngoại trừ giao tiếp nhiệm vụ hoặc là đơn thuần thưởng thức du hí cảnh sắc người chơi, còn có rất nhiều ngồi ở ven đường bày sạp người. Tiện nghi lạp ngũ đại chức nghiệp đồ tân thủ, cái gì cần có đều có, toàn bộ giá thấp nhất, 3 đồng tệ nhất kiện nguyên bộ đóng gói, cho 10% ưu đãi mới ra lò đồ trắng, so với đồ tân thủ, thuộc tính càng mạnh, 100 đồng tệ giá tổng cộng giá cao thu mua các chức nghiệp trang bị, Lưu Vân Trấn giá tiền cao nhất, không lừa già dối trẻ lạp giá thấp bán phá giá sách kỹ năng tới trước được trước, số lượng không nhiều lắm. Diệp Thần tùy tiện nhìn mấy lần, trong lòng cười nhạt. Du Hi mới ôm tần bệ tạ, bởi vì tỷ lệ rơi đồ quá thấp, cộng thêm những thương điếm chỉ bán đơn giản một chút dược phẩm đồ tân thủ, vì vậy các loại trang bị đều bị xào đến rồi một cái rất cao giá. Nhưng nhất kiện đồ trắng bán 100 đồng tệ, thực sự quá mắc. Ở Diệp Thần xem ra, coi như là mới ô tần bệ tạ, đồ trắng 50 đồng tệ liền đính thiên. Thần Tích Vong Du bên trong, trang bị chia làm tân thủ, bạch bản, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, ám kim cùng chuyển kỳ vài cái đẳng cấp, còn như cao hơn, khả năng có, nhưng kiếp trước 10 năm bên trong, Diệp Thần cũng chưa từng thấy qua. Mà người chơi chức nghiệp thì chia làm thích khách, chiến sĩ, pháp sư, cung tiễn thủ, mục sư 5 loại. Trong đó, chiến sĩ lại phân làm thuẫn chiến sĩ cùng cuồng chiến sĩ. Thuẫn chiến chủ phòng, cuồng chiến chủ công. Diệp Thần thuẫn chiến, tương đương với còn lại trong game online tặng cờ, trọng yếu phi thường. Còn như quầy hàng bên trong bán phá giá đồ tân thủ, Diệp Thần liền ha hả. Đây cũng chính là lừa một chút những cái này mới vừa vào du hí cái gì cũng không hiểu manh mới, như loại này đồ tân thủ. Mỗi cái thành trấn đều cập nhật miễn phí biếu tặng, chỉ cần tìm chút thời giờ cờ UNGN tờ cờ đối thoại một cái là được, một cái đồng tệ cũng không cần hoa. Kiếp trước Diệp Thần mới vừa vào trò chơi thời điểm, cũng bị loại này vô lương thương gia đã lừa gạt. Tân thủ mới vừa vào du hí vốn là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, nơi nào còn có tiền mua loại này thuộc tính vốn là thấp nhất đồ tân thủ. Bên kia ban sách kỹ năng có chút ý tứ, Diệp Thần đi tới một vị sách kỹ năng quầy hàng. Bày sạp là một gã tướng mạo manh manh tiểu cô nương. Ngồi xổm ven đường, coi chừng mấy quyển sách kỹ năng, hai tay ứng tiền trước mang một ít bụi bẩm gương mặt của Nhi, chán đến chết bộ dạng. Lão bản, cái này kỹ năng thư bán thế nào? A Diệp Thần gật một cái quyển kia thuẫn chiến chuyên dụng trào phúng. Kỹ năng này là mỗi cái thuẫn chiến chuẩn bị kỹ năng, bởi vì thuẫn chiến công kích tương đối mà nói không cao, làm toàn bộ đội kháng quái tặng cơ, vững vàng kéo quái vật cừu hận là phải muốn làm. Tiểu cô nương Du Hí tên gọi là manh đến tim ngươi tan chảy, thấy có người hỏi, lập tức tinh thần chấn động. Nháy hai mắt thật to nói, a ngươi nói bản này chào phung a, ngươi là thuẫn chiến a, chỉ bán ngươi 15 đồng được rồi. Diệp Thần suy nghĩ một chút, 15 đồng một bản chào phúng, xem như là công đạo giá cả. Bất quá hắn hiện tại trong túi liền một viên tiền đồng, làm sao có thể mua xuống tới. Tiểu muội muội, ngươi nơi này kiên thuẫn, chào phúng, đều là ở tứ phương trại đạo tặc doanh địa danh giới đống loạn thạch soạt ra. Nếu như là một cái 6 người đoàn đội nhỏ soát, phối trí một cái thuẫn chiến, một cái cung chiến, hai cái cung tiễn thủ. Một cái pháp sư, một cái mục sư, ngày kế, cơ bản có thể soát đến 6 bản. A Diệp Thần cười nói. Manh đến tim ngươi tan chảy vừa nghe, sửng sốt một chút, vô ý thức nói, Di làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy, ngươi gặp qua chúng ta công hội đội ngũ. Diệp Thần một bên suy nghĩ trong tay sách kỹ năng, một bên lừa dối nói, nếu như ngươi ở đây đạo tặc doanh địa một khối hình tam giác trong đống đá soát, các ngươi một cái đoàn đội nhỏ, một ngày có thể soát 12 bản. Tiểu cô nương cả kinh nói. Thực sự ngươi không sẽ là đang gạt ta a? Manh đến tim ngươi tan chảy trên dưới quan sát Diệp Thần, nhìn hắn. Dáng vẻ, dáng dấp cũng man xoái, thuộc về cái loại này sạch sẽ, thanh tú gầy yếu học sinh dạng, không giống như là gạt người. Bất quá nhìn nữa Diệp Thần đẳng cấp, chỉ là không cấp. Nhất thời tiểu cô nương tay nhỏ bé chống nạnh, tức giận nói, phiến tử, ngươi một cái không cấp tân thủ dám ở tỉ tỉ nơi đây khoác lác, có tin hay không tiểu tỉ tỉ ta đánh ngươi. Tiểu cô nương quyết miệng làm bộ muốn đánh, dáng vẻ thực sự khả ái. Một điểm lực sát thương cũng không có. Diệp Thần nhịn xuống muốn bóp khuôn mặt nàng ý tưởng, nói, các ngươi đoàn đội hiện tại chắc là đang thử thăm dò soát đạo tặc doanh địa A, nói cho các ngươi đội trưởng, nếu như không thể giải quyết tên kia cấp tinh anh vũ sư, soát bao nhiêu lần đều là đoàn diệt nhịp điệu. Hành tiểu cô nương biệt ly đầu, một bộ ngươi một cái tên lường gạt, bản cô nương không để ý tới ngươi bộ dạng. Đột nhiên, manh đến tim ngươi tan chảy du hí ngữ âm vang lên, một đạo vô cùng mềm yếu êm thai tiếng nói truyền đến. Đó là các nàng đội trưởng thanh âm. Tiểu manh, chúng ta lại đoàn diệt đạo tặc bên ngoài doanh trại thành tinh anh vu sư quá kinh khủng. Chúng ta công hội tối cường thuẫn chiến đều đỡ không nổi hai cái. Bang chủ đại tỷ đại đều nhanh buồn chết. Manh đến tim ngươi tan chảy sửng sốt. Một bên nghe đội trưởng tỷ tỷ tố khổ, một bên ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Dĩ nhiên lại bị ngươi nói trúng, đại tỷ nói, đội ngũ chúng ta mới vừa lại đoàn diệt một lần hơn nữa, chính là ngươi nói tên kia cấp tinh anh vu sư mới đưa đến đoàn diệt trong lúc nhất thời. Tiểu cô nương nhìn phía Diệp Thần ánh mắt cũng thay đổi. Cao thủ, ngươi biết đầu kia cấp tinh anh vu sư làm sao soạt còn có, thật có thể một ngày soát 12 bản sách kỹ năng vị trí. Tiểu cô nương liền đối Diệp Thần xưng hô cũng thay đổi. Diệp Thần nở nụ cười. Ta cho ngươi biết soát sách kỹ năng vị trí, tự nhiên không thể miễn phí. Đại giới nha, chính là chỗ này bản trào phúng. Tiểu cô nương nhíu đôi mi thanh tú suy nghĩ một chút, phóng khoáng nói, đi ngược lại loại kỹ năng này thư chúng ta công hội có bao nhiêu, coi như tiễn ngươi một bản cũng không còn cái gì, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết vị trí A. Diệp Thần rất nhanh thu hồi sách kỹ năng. Không phải tốn một phân tiền, sách kỹ năng tới tay vị trí ở đống loạn thạch méo cổ tảng cây phía dưới vừa mới đóng hình tam giác trong đá gian, tốt nhận thức, chỉ cần thuận chiến bảo vệ tốt cửa ra duy nhất, đóng cửa đánh chó. Đánh quái hiệu suất là các ngươi bây giờ gấp 2 manh đến tim ngươi tan chảy liền vội vàng đem cái này vị trí nhớ kỹ, đồng thời đi qua Du Hy ngự âm nói cho đội trưởng, sau đó lại hỏi tới, vậy làm sao soát đầu kia cấp tinh anh vu sư tiến công chiếm đóng, nam, đồng bạc, manh đến tim ngươi tan chảy sinh khí, nam đồng bạc ngươi tại sao không đi đoạt ta bán một ngày sách kỹ năng cũng không có thể kiếm một viên ngân tệ nguyên bản. Diệp Thần một cái coi như thuận mắt hình tượng, trong nháy mắt ở tiểu cô nương trong lòng đổ nát, đổi thành một cái chán ghét tham tài quỷ. Năm đồng bạc ở Du Hy sơ kỳ, đúng là một khoản to lớn tài chính. Đặc biệt vừa mới bắt đầu Du Hy tiền rất thiếu trạng thái, trên cơ bản có tiền mà không mua được. Trong chợ đen, đồng tệ đối với 1%, đều đến 1 so với 10. Thần tích vong Du bên trong, một viên ngân tệ hối đoái 100 miếng đồng tệ. Một mai kim tệ, hối đoái 100 ngân tệ. Chẳng qua nếu như thật đệ Diệp Thần theo như lời tiến công chiếm đóng đi làm, thông quan đạo tặc bên ngoài doanh trại thành đoạt được. Tuyệt đối vượt lên trước năm đồng bạc, thục khinh thục trọng, tin tưởng là một người có lý trí đều có thể phân rõ. Tuy nói cái này tiến công chiếm đóng, qua một đoạn thời gian là có thể bị người lục lọi ra tới. Nhưng sơ kỳ các đại công hội liều chết chính là tốc độ cùng độ ưu tiên, giành giật từng giây, ai cũng không cam lòng lạc hậu. Lại nói, hắn hiện tại cũng đang cần một khoản tài chính làm khởi động, có cái này năm đồng bạc, hắn rất nhiều cùng thập bội phản tổn thương có liên quan kế hoạch, liền đều có thể thi hành. Diệp Thần khoát tay một cái nói, loại sự tình này không phải loại người như ngươi tiểu nha đầu có thể quyết định, hãy để cho các ngươi đội trưởng đến đây đi. Nói cho nàng biết, năm đồng bạc, đổi lấy tứ phương trại đạo tặc bên ngoài doanh trại vây công hơi. Nói xong, Diệp Thần phủi mông một cái, đi. Lưu lại manh đến tim ngươi tan chạy tức giận đến nhà trực dương dương. Một lát sau, tiểu cô nương vẫn là điểm đội trưởng ngự âm, nói rõ sau chuyện này, đội trưởng ngự âm lập tức chuyển đến, hình tam giác đống đá tạp quái là thật người này không phải tên lường gạt nói cho hắn biết. Năm đồng bạc tiến công chiếm đóng, chúng ta đổi tiểu cô nương sợ ngốc tại chỗ. Sừng sốt một lát, lúc này mới nhớ tới tìm Diệp Thần, có thể người sau đã ly khai Lưu Vân Trấn. Thật là cũng không đợi đợi nhân gia tốt xấu nhân gia cũng là một nữ sinh a, một điểm thân sĩ phong độ cũng không có. Quên đi, lão đại nói chuyện này trọng yếu phi thường, ta ở nơi này chờ hắn trở về a.